Sống lại bát linh giai thê. Chương 97, tự mình nấu ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh chữ cười khổ. Sống lại sau lần đầu tiên nghĩ muốn khoe khoang một chút của nàng chủ nghệ. Ở tàn khốc sự thật đà kích hạ cũng không thể không buông tha. Trưởng lớp đem củ lạc cấp nàng lúc sau. Nghĩ tham gia quân ngũ đều thích uống rượu. Rõ ràng là một cái tửu quỷ hoa sinh. Trước đem hoa sinh dùng ôn bọt nước một chút. Xóa bên ngoài hồng y lúc sau. Trong nồi phóng du tự tạc tới vàng óng ánh sau lao ra. Đáy nồi lưu du để vào làm cây ớt. Hoa tiêu biên sau ra hương. Ngã vào tốt củ lạc hơn nữa diêm cùng đường. Một phần sắc hương vị câu toàn bộ tửu quỷ hoa sinh tựu ra oa. Đây là một đạo việc nhà đồ ăn. Phía nam mọi nhà hội làm. Phương Bắc cũng rất ít nhìn đến. Ra oa sau một phòng bếp núc viên đều hương chảy nước miếng. Thịnh chữ ngươi làm thế nào động thơm như vậy đâu. So với bên ngoài mua còn hảo. Chính là, này kêu gì tên? Tửu quỷ hoa sinh. Thịnh chữ trên tay động tác không chậm. Bắt đầu thiết rau cải trắng. Mới mẻ rau cải trắng ở phương Bắc là tối thông thường. Trừ bỏ từng nhà thích ăn rau cải trắng chứ thịt đôn miến ở ngoài. Nàng muốn làm một cái làm oa. Sau đó đem cải trắng ngạnh tước bạc. Cắt miếng làm một đạo chim chả canh. Khoai tây trong lời nói. Liền cùng cơm tập thể giống nhau. Toàn lạt khoai tây ti ký khai vị lại ăn với cơm. Cà rốt làm một cái rau trộn đồ ăn. Thịnh chữ toàn bộ vội hảo. Vừa thấy thời gian còn có 15 phút. Đang chuẩn bị nghỉ một lát chỉ thấy một cái tiểu binh mang theo một đại túi đồ vật này nọ sốt ruột vội hoảng tiến vào. Triệu trưởng bếp, đến đây, gì sự, Triệu mùa thu hoạch dùng tạp dề sát thủ đi ra ngoài. Giúp cái vội, đây là Mạnh Bình làm cho người ta đưa tới. Cấp xử lý một chút, tiểu binh đầu gói to. Triệu mùa thu hoạch cúi đầu vừa thấy. Má ơi, tất cả đều là ngư tôm vỏ sò. Rất nhiều hình thù kỳ quái hắn cũng chưa gặp qua. Đây là gì? Nghe nói là từ phía nam mang đến. Tức hóa, tiểu binh cộc lốc cười. Thỉnh cầu nói. Thỉnh trưởng bếp giúp cái vội. Cấp xử lý một chút. Cám ơn. Triệu mùa thu hoạch. Đi, người phóng này đi. Tiểu binh cao hứng tiêu sái. Triệu mùa thu hoạch mang theo đồ vật này nọ đi tìm thịnh chữ. Nhân đi đến nàng trước mặt hô nửa ngày không gặp đáp lại. Thịnh chữ, phát cái gì ngốc? Triệu mùa thu hoạch thân thủ ở nàng trước mặt huy hai hạ. Nàng sửng sốt, mãnh hoàn hồn, Mạnh Bình. Nàng vừa mới nghe được chính là Mạnh Bình tên đi. Kiếp trước là một năm sau mới có thể gặp được. Vì cái gì thời gian trước tiên một năm? Thịnh chữ sắc mặt trắng bệch như tuyết. Mạnh Bình hai chữ mắt giống cương đao bàn rảo nàng giống như ngũ tạng lục phủ đều di vị. Trong mắt phát ra mãnh liệt hận ý, kiếp trước của nàng cả đời chính là hủy ở Mạnh ngang tay Lý. Bị Đoàn Văn công khai trừ. Bị người vứt bỏ. Xanh non. Tần Thúy phân đối của nàng thiết kế. Hãm hại. Phản bội cuối cùng đều dừng ở hắn một người trên người. Hắn chính là Tần Thúy phân đồng lõa. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là nàng cấp chính mình báo thù. Nàng thống này thiên chi kiêu tử ba đao. Không có thể phải mạng của hắn. Lại bị hắn đưa vào ngục giam suốt 10 năm. Triệu mùa thu hoạch bị thịnh chữ ánh mắt dọa lưng phát lạnh. Nháy mắt phát hiện cái gì đều không có. Phỏng chừng là hắn nhìn lầm rồi. Động lạp đội trưởng, thịnh chữ áp chế trong lòng cuồn cuộn. Cố gắng dùng tối bình tĩnh biểu tình nhìn hắn. Muốn mời ngươi giúp cái vội. Chiếu mùa thu hoạch đem gói to đầu khai cấp nàng xem. Lão thủ trưởng tôn tử làm cho người ta đưa tới hải sản. Chúng ta phương Bắc dân quê Na Hội làm này. Như vậy tay nghề, còn phải cho ngươi ra tay. Thực xin lỗi, ta chờ một chút còn có việc. Nàng là tuyệt đối sẽ không giúp Mạnh Bình đốt đồ ăn. Này, sớm biết rằng sẽ không đáp ứng rồi. Nghe nói Mạnh Bình cũng không phải là tốt ở chung. Ta đây đi trước. Thịnh chữ đem trên người tạp dề thoát. Không đợi Triệu mùa thu hoạch nói cái gì cơ hồ là chạy trối chết. Mấy ngày nay nàng ở căn tin hỗ trợ phi thường chịu khó. Đạt được mọi người nhất trí khen ngợi. cho nên hắn vừa nói có việc Triệu Mùa Thu Hoạch liền tin. Cũng không nghĩ nhiều, chỉ có thể chính mình tự mình động thủ. Cách chương.